Ngủ dậy một giấc tôi gả cho tổng tài. Chương 2, góc truyện audio.com. Lâm Thành Thanh hoảng sợ, cô bị Lâm Chân Chân mặc áo khoác vào, rồi đẩy cô vào xe, nói sẽ đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra. Làm sao có thể như vậy? Tại sao lại là năm 2018? Không, là mơ, cô lẩm bẩm, dùng tay vỗ nhẹ vào má, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay đang ở trên mặt. Đau, Lâm Thanh Thanh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi. Chị, giọng của em rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm Chân Chân nói, 5 năm trước khi tham gia thi đấu em có đi mua một ly trà sữa uống, trong ly trà sữa kia có một màu thủy tinh. Cả thủy tinh và chân châu em đều uống hết, thủy tinh cứa vào cổ họng em. Về sau miệng vết thương không xử lý tốt bị nhiễm trùng ảnh hưởng đến âm thanh. Lâm Thanh Thanh mất hồn mất vía, hồi lâu mới phục hồi nói. Như vậy cuối, cùng em không tham gia trận đấu đó à? Lâm Chân Chân gật đầu. Thật đáng sợ, sao lại có chuyện như vậy? Kế hoạch cô tự lên cho mình 5 năm trước hoàn toàn không có điều này. Cô trời sinh đã có một giọng hát hay, từ nhỏ đã yêu ca hát. Hơn nữa đối với âm nhạc cũng có thiên phú. Vì vậy ngay từ lúc nhỏ, cha mẹ đã tiến hành bồi dưỡng âm nhạc cho cô. Cô có thể chơi rất nhiều nhạc cụ, ngoại trừ dương cầm, chỉ biết một chút đàn ghi. Ta, những thứ khác đều biết. Lúc học đại học lần nào thì cũng tốt nhất học viện chính là vì thiên phú cùng cố gắng nỗ lực trong trường học cô lúc nào cũng xuất sắc. Tất cả mọi người đều nghĩ tương lai của cô rất sáng lạn, cô cũng cảm thấy như vậy. Cô sẽ trở thành ca sĩ giỏi nhất đất nước, đứng trước mặt mọi người, dùng tiếng hát tự nhiên của mình hát trước hàng vạn người. Đây là giấc mộng của cô, từ nhỏ đến lớn vì nó mà cô không ngừng nỗ lực, cô tin tưởng mình nhất định có thể làm được, bởi thiên phú cùng sự cố gắng, cô nhất định có thể làm được. Thế nhưng tại sao cổ họng của cô lại bị phá hủy? Đây là điều cô ấp ủ nhất, giọng của cô rất êm tai, là niềm tự hào của cô. Cô yêu ca hát từ khi còn nhỏ, có niềm si mê đối với âm nhạc. Nếu như cổ họng bị hủy diệt rồi, linh hồn của cô cũng coi như bị phá hủy. Có thể chữa được không chị, cổ họng của em có thể chữa lành không? Cô khóc rất đáng thương, Lâm Chân Chân nhìn cô, mặt mũi cô tràn đầy nước mắt. Cho dù bộ dáng không giống những năm nay, nhưng giờ phút này cô lại bất lực đáng thương như vậy. Lâm Chân Chân thấy rất đau lòng, không biết trả lời thế nào, mặc kệ là đáp án nào đối với cô đều rất tàn nhẫn. Lâm Thanh, Thanh thấy vậy càng khóc thương tâm hơn. Lâm Chân Chân đưa cô đi bệnh viện gần đây. Bởi vì cổ họng, Lâm Thanh Thanh bơ phờ như một đứa ngốc bị y tá mang đi làm các xét nghiệm kiểm tra khác nhau. Cuối cùng, bác sĩ đưa ra kết luận. Theo kết quả phán đoán sơ bộ, nguyên nhân khiến cô ấy như vậy là do mất trí nhớ. Lâm Chân Chân nghe nói như thế sắc mặt ngưng đọng, cô lúng túng hỏi. Em ấy có thể nhớ lại được không ạ, bác sĩ nói. Điều này không rõ, có thể nhớ cũng có thể cả đời không nhớ ra. Lâm Chân Chân nghe được kết quả này thì ngây người một hồi lâu mới đưa em gái ra khỏi phòng bác sĩ. Không giống với Lâm Chân Chân sắc mặt ngưng đọng, Lâm Thanh Thanh chỉ im lặng. Mất trí nhớ không là gì so với cổ họng của cô. Vừa đi ra, điện thoại Lâm Chân Chân vang lên, Lâm Chân Chân cầm lên nhìn thoáng qua, sau đó vô thức quay sang Lâm Thanh. Thanh thấy cô cúi đầu uể oải mất tinh thần, không chú ý tới bên này, Lâm Chân Chân thở dài một hơi, sau đó nói với cô. Em ở đây ngồi một lát, chị đi nghe điện thoại. Lâm Thanh Thanh ngơ ngác gật đầu, ngồi xuống hàng ghế dài. Cô thật sự mất trí nhớ sao? Thế nhưng 5 năm đó cô quả thực không có ấn tượng. Cô không tin là mình mất ký ức, có lẽ là xuyên qua rồi, tỉnh dậy xuyên đến 5 năm sau. Nhưng tại sao tương lai của cô lại như vậy? Lâm Thanh Thanh ngồi một lúc lâu cũng không thấy Lâm Chân Chân trở lại, cô nhớ rõ chị mình đi ra hành lang nghe điện thoại. Lâm Thanh Thanh đi về phía hành lang tìm, đi tới cửa ra vào ở hành lang quả nhiên nhìn thấy Lâm Chân Chân, cô gọi một tiếng. Chị, Lâm Chân Chân không biết đang cùng ai nói chuyện, nghe được âm thanh vô thức quay đầu nhìn. Thấy người đến là cô, Lâm Chân Chân vội vàng nói câu gì? Đó, lúc Lâm Thanh Thanh đi đến thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang, cô chỉ thấy bóng lưng nam nhân vừa thẳng vừa cao lớn, không thấy rõ khuôn mặt. Chị nói chuyện với ai vậy? Không có ai cả, đi thôi. Lâm Thanh Thanh cũng không hỏi nữa, theo Lâm Chân Chân đi ra khỏi bệnh viện. Đối diện bệnh viện có một quảng trường, trên quảng trường có đặt màn hình LED lớn, lúc này đang chiếu quảng cáo, là quảng cáo kẹo que. Bên trong quảng cáo là một cô gái mặc váy màu hồng, vừa hát vừa ăn kẹo que. Giọng hát của cô ấy thật ngọt ngào, cũng ngọt ngào giống như những cây kẹo que vậy. Rất nhanh Lâm Thanh Thanh đã nhận ra người trong quảng cáo. Là Lương Hân, chị, đó là Lương Hân. Lâm Thanh Thanh có chút kích động, hiện tại Lương Hân trở thành minh tinh rồi sao? Chị cô mặt không cảm xúc đáp, ừ, trở thành minh tinh rồi. Ngay từ đầu chị cô, và cô đều căm thù mẹ con Lương Hân đến tận xương tủy. Bởi vì chị cô không ở cùng Lương Hân, nên thái độ đối với cô ấy cũng không thay đổi. Hiện tại chị lạnh lùng với Lương Hân như thế cũng không kỳ quái. Lâm Thanh Thanh vội hỏi, em muốn đi tìm cậu ấy, chị dẫn em đi tìm cậu ấy được không? Tìm nó, Lâm Chân Chân hừ lạnh, em mất trí nhớ nên quên rồi, nó thừa dịp cổ họng em bị hỏng liền cùng Hướng Hoa Dương ở bên nhau. Cái gì, Lâm Thanh Thanh không dám tin, làm sao lại như vậy? Lương Hân cùng Hướng Hoa Dương. Cô không tin hai người này phản bội mình, tin tức này đối với cô không khác gì sét đánh ngang tai, nhưng cô biết rõ chị sẽ không lừa mình. Kinh ngạc qua đi là phẫn nộ mãnh liệt không thể ngăn chặn. Em muốn đi tìm bọn họ để hỏi tại sao lại đối xử với em như vậy. Lâm Chân Chân giữ chặt cô nói, em tìm, như thế nào, việc kia xảy ra 5 năm trước rồi. Bây giờ mọi thứ đã thay đổi, em náo loạn sẽ khiến mọi người nghĩ em không hiểu chuyện. Lâm Thanh Thanh lập tức tỉnh mộng. Đúng vậy, bây giờ là năm 2018, sự việc kia đã xảy ra 5 năm trước. Tại sao mọi thứ đều thay đổi? Mấy ngày hôm trước cô và Lương Hân còn cùng lập kế hoạch đợi khi kiếm được tiền sẽ dọn ra khỏi cái nhà kia. Thế nhưng vì cái gì mà tất cả không còn như lúc trước nữa? Còn có Hướng Hoa Dương lạnh lùng lãnh đạm nhưng lại là người trong nóng ngoài lạnh. Hắn đối với cô vĩnh viễn ôn nhu, cô vẫn luôn cảm thấy hắn chính là lựa chọn của cô. Lâm Thanh Thanh đột nhiên nghĩ đến lại hỏi, vậy còn cha đâu, Lương Hân đối xử với em như vậy cha liền mặc kệ sao? Cô sống cùng ba tỉnh dậy cũng phải ở nhà cha mới đúng, tại sao lại ở nhà chị? Lâm Chân Chân, cười lạnh một tiếng, cha, lúc em gặp chuyện không may, người cha tốt kia vì mẹ Lương Hân một mực che chở nó liền cùng em đoạn tuyệt quan hệ. Lâm Thanh Thanh nghe nói như thế, giống như bị sét đánh, lùi về phía sau một bước. Lương Hân làm ra chuyện như vậy mà cha vẫn che chở cô ta. Cô cảm thấy có như thế nào thì cha cũng yêu cô. Dù sao cô cũng là cốt nhục của ông, cô thật sự không thể tin được, không thể tin được. Lâm Chân Chân thấy cô đột nhiên ngây người, có chút đau lòng, vỗ vỗ an ủi. Được rồi, về nhà thôi, chị sẽ làm cho em món canh trứng. Lâm Thanh Thanh theo Lâm Chân Chân trở về nhà, nhưng cô không đói, cũng không có tâm tình ăn cơm. Vì vậy Lâm Chân Chân để cô lên giường nằm nghỉ, Lâm Thanh Thanh ngồi xuống giường, hồn bay phách lạc. Lâm Chân Chân liền ngồi xuống giúp cô cởi giày. Lúc này Lâm Thanh Thanh mới kịp phản ứng, vội, nói, để em tự làm được rồi. Cô đẩy tay chị ra, vén ống quần lên cởi giày. Nhưng khi vén lên liền phát hiện trên bắp chân có một hình xăm lớn, hình một phù thủy có đôi mắt đỏ như máu, phù thủy khoác lên người chiếc áo choàng lộng lẫy, trên tay cầm pháp trượng, trông vừa quỷ dị vừa diêm dúa lẳng lơ. Rất nhanh Lâm Thanh Thanh đã phát hiện ra vết sẹo bên dưới hình xăm, cô kỳ quái hỏi. Sao chân em lại có vết sẹo lớn như vậy? Làn da của cô rất đẹp, từ khi còn nhỏ cô đã yêu quý vô cùng, không cho phép trên người lưu lại một vết sẹo nào. Lâm Chân Chân nói, là do em không cẩn thận nên bị bỏng, em ghét bỏ vết sẹo xấu xí này nên đã xăm cái hình xăm lên. Lâm Thanh Thanh, có lẽ là ngày hôm nay đã trải qua nhiều chấn động, đổi lại nếu ngày thường nhìn thấy vết sẹo này chắc chắn cô khó có thể chịu được. Lúc này nghe Lâm Chân, Chân nói vậy cô cũng không có phản ứng quá lớn. Cô chỉ ngơ ngác gật đầu nằm xuống giường, cô hy vọng những gì đang diễn ra trước mắt chỉ là một giấc mộng, ngủ dậy sẽ tỉnh mộng, tất cả những điều đó sẽ không tồn tại, cô vẫn là sinh viên nữ có lý tưởng khát vọng, Lương Hân và Hướng Hoa Dương cũng sẽ trở lại bên cô như cũ. Thấy cô nằm xuống, Lâm Chân Chân liền đi ra ngoài. Lâm Thanh Thanh tràn trọc hồi lâu không ngủ, cô lấy điện thoại ra, đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội. Trong tài khoản đã lâu không nhắn tin, ngay cả bạn học thời đại học trước kia hay tán gẫu cũng không có. Quả nhiên đã thật sự thay đổi sao? Không phải, ngủ nhanh, thức dậy thì tốt rồi. Lúc sau Lâm Thanh Thanh thật sự ngủ, lúc tỉnh lại đã là buổi chiều. Hoàng hôn chiếu ánh sáng vào cửa sổ, khiến cả gian phòng mang theo một cảm giác mê ly. Phảng phất như ảo ảnh, trước mắt cô vẫn là căn phòng của cô ở Bắc Thành. Cô đi đến trước gương, ngồi xuống, trong gương hiện rõ đầu cô quấn đầy băng gạc, sắc mặt có chút trắng bệch. Tuy nhiên cho dù sắc mặt có nhợt nhạt thì cô vẫn rất xinh đẹp, khuôn mặt khiến người khác ghen tị, đôi mắt to và sáng, cái mũi thanh tú tinh xảo, hàng lông mày hơi cao, khiến cho vẻ đẹp của cô mang một loại dị hoặc kỳ dị mê hoặc, cô và chị gái đẹp như vậy là do thừa hưởng từ cha. Cha cô xuất thân là nông dân, lúc trẻ ông một mình đến tiệm cơm Hòa Bình ở Bắc Thành làm công, trở thành người học việc. Có lẽ vì đẹp trai nên bị con gái ông chủ tiệm cơm coi trọng, cuối cùng thành ở rể. Cha cô cũng không chịu thua kém, phát triển tiệm cơm ngày càng lớn hơn. Về sau buôn bán lời một khoản tiền, liền mở một chi nhánh ở thành phố Thượng Hải, Sau đó việc kinh doanh ngày càng tốt, tiệm cơm nhỏ biến thành nhà hàng Hòa Bình lớn. Sau khi thành công, cha cô trở về cái thôn trước kia ông từng ghét bỏ và rời xa người yêu cũ Lương Phỉ Phỉ để tìm lại bà. Rất nhanh hai người họ âm thầm thầm gương vỡ lại lành. Khi đó sự nghiệp của cha cô đã rất lớn rồi, vì Lương Phỉ Phỉ ông không ngần ngại từ bỏ một nửa sản nghiệp để ly hôn với mẹ cô. Cô và chị gái đều hận người cha này, nhưng không thể phủ nhận hai người lớn lên đẹp như vậy, cha cô có công rất lớn. Mọi thứ xảy ra trước mặt đều không thay đổi, cô không tỉnh lại càng không trở về tuổi 20 tràn đầy nhiệt huyết. Thì ra 5 năm sau sẽ như vậy, cổ họng bị hỏng, người yêu thì ở bên bạn thân, là kẻ vô tích sự. Mọi thứ đều khiến cho người ta tuyệt vọng, cô nên làm gì bây giờ? Tỉnh lại sao, một đêm lại biến thành như vậy khiến cô khó có thể tiếp nhận. Hơn nữa xem ra có vẻ không có cách nào trở về được nữa. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vào cô gái xinh đẹp tiều tụy trong hình. Nhưng 5 năm rồi, cô không phải đã đến đây sao, không có đường lui, không có lựa chọn, cô chỉ có thể đi tiếp về phía trước. Biến cố không đánh bại được cô 5 năm trước như vậy cũng không thể cản bước cô của 5 năm sau. Cách chương.